Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 425, chương 425, tử thần thủ trạc, Imhotep có điểm, chí đại tài sơ, mỗi lần đều khinh thị đối thủ, đối với tương lai vô cùng lạc quan, sau đó bị địch nhân phiên bản, hơn nữa hắn làm người tương đương chính mình. Không phải suy nghĩ người khác cảm thụ, ở xác ướp hai bên trong, chính mình vẫn là một cái xác ướp, hay dùng thôi miên phương pháp dụ dỗ Ansuna chuyển thế hôn môi. Cho nên hắn cuối cùng bị Ansuna quăng đi, thực sự là gieo gió gặt bão, chuyển thế cùng tiền thế không có quan hệ gì, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Imhotep ác tâm hành vi. Hắn sau lại một lần nữa chiêu hồn. Để phía trước linh hồn tiến nhập chuyển thế trong cơ thể. Như vậy cũng không có để Ansuna đối nàng khăng khăng một mực. Có thể thấy được chuyển thế ý thức đối với hắn sinh ra bao lớn oán niệm. Phải biết rằng đời thứ nhất Ansuna là vì hắn mà tự sát. Cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Imhotep trên người hai người thể hiện hết sức rõ ràng. Hoàng Siêu ngăn lại Imhotep vô sỉ hành động. Giúp hắn khôi phục dung mạo. Cái này một đôi gian phu dâm phụ lập tức ôm ở cùng nhau lẫn nhau tố nhớ nhung. Không coi ai ra gì. Hoàn toàn quên mất Hoàng Siêu cùng một đống xác ướp tăng lữ. Nếu như nói đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ. Hai người kia hoàn toàn hẳn là lại xuống địa ngục. Hoàng Siêu đi tới Imhotep bên cạnh. Ho khan một tiếng. Vong linh hắc kinh cho ta. Imhotep giật mình, rất mau đưa màu đen kể chuyện giao cho Hoàng Siêu trên tay. Hành một cái cổ Ai Cập tạ lễ, cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ansuna cũng cho Hoàng Siêu hành lễ, sau đó chim nhỏ nép vào người tựa ở Imhotep bên cạnh thân. Imhotep phất tay, từ góc tấm ngăn bên trên đưa tới một cái hai lỗ tai mảnh nhỏ của bình. Hắn niệm tụng cổ Ai Cập chú ngữ, đem những cái này xác ướp tăng lữ hóa thành cát đất. Thu vào bình trong, đám người này là Imhotep làm đại tế tự lúc đáng tin tiểu đệ. Cùng Imhotep cùng nhau thụ hình, không nghĩ tới 3.000 năm phía sau còn là muốn cho Imhotep làm tiểu đệ. Cũng thực sự là thê thảm, Hoàng Siêu trước đi ra lăng mộ, lúc này thiên tượng đã phát sinh biến hóa. Tháp Hamner lại một lần nữa bị châu chấu tập kích. Hoàng Siêu chu vi trở thành một chân không. Phàm là có châu chấu tiếp cận, đều sẽ hóa thành một trận thanh yên tán đi. Ở nơi này đối kháng trong quá trình. Hoàng Siêu đối với loại thần lực này sinh vật hiểu càng thêm đầy đủ. Imhotep xuất hiện lần nữa mở ra Ai Cập địa khu thập tai. 8 năm trước nơi đây liền lọt vào một vòng đả kích. Để cho mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại phô thiên cái địa châu chấu thứ nhất, cư dân đều kêu sợ hãi tránh né. Tiếp đó, huyết thủy tai, ếch tai, con giận tai, con ruồi tai, bệnh dịch gia súc tai, mụn nước tai, băng bạc tai luân phiên khởi động. Hoàng Siêu niệm lực bao phủ phạm vi lớn nhất, quan sát đến chớ chú phát sinh lúc thiên địa biến hóa. Cái này thế giới quy tắc rộng thùng thình, giống như là xếp gỗ chất lên tòa thành, miễn là thôi động một điểm, sẽ gây nên xích đổ nát. Ai Cập địa khu không có đại lượng thần lực lưu lại, nhưng là ở cổ đại chớ chú dưới tác dụng, dĩ nhiên xảy ra phạm vi lớn siêu tự nhiên hiện tượng. Loại này đặc hữu quy tắc hiện tượng, chính là huyễn tưởng thế giới bản thân thiết định, tai nạn tàn sát bừa bãi. Còn có rung động nhất hắc ám tai ương cùng trường tử tai không có khởi động. Hoàng Siêu rất muốn gặp thưởng thức, mà pháp lực lượng làm sao dẫn phát nhật thực, nhưng mà cái này thế giới lấy hiện thực làm ván khuôn. Imhotep mang tới thập tai, cũng không có thể mạnh mẽ hoạt động địa cầu mặt trăng vị trí. Nhật thực không có phát sinh, thay vào đó là mây đen che đậy bầu trời. Sau đó là đáng sợ nhất trưởng tử tai. hết thảy gia đình trưởng tử cùng đầu sinh xúc sinh đều bị sức mạnh của nguyền rủa tập trung. Những thứ này kỳ thực đều là thánh kinh bên trong ghi lại nội dung, bị biên kịch hóa dụng ở Imhotep trên người. Trên thực tế đây là Moses Exodus lúc cố sự. Jehovah đối phó Ai Cập người cũng là tâm ngoan thủ lạt. Một điểm nhìn không thấy thần từ ái. Hoàng Siêu nhẹ nhàng nói ra. Đủ rồi. Hắn xuất ra Thái Dương Kim Kinh. Niệm một trưởng đoạn nói. Cảm giác cùng với chính mình lực lượng tinh thần chạm tới trong chỗ u minh nào đó quy tắc. Vì vậy mảnh này thổ địa đồng thời phát sinh biến hóa. Thập tai bị chấm dứt. Lúc đầu khắp nơi tứ ngược động vật, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Thủy giã từ huyết hồng biến thành bình thường. Những thứ này sự tình thoạt nhìn cũng không phải cực kỳ chấn động. Thế nhưng phải biết, đây hết thảy đồng thời phát sinh ở 1 triệu bình phương công bên trong trên đất. Chư thần thiết định chớ chú quy tắc, cho thấy lực lượng khổng lồ. Trong quá trình này, vật chất không bảo toàn, năng lượng không bảo toàn, hết thảy đều bị trọng tân giới định. Hoàng Siêu chính mình tu luyện đã tiến nhập tu tiên tầng thứ, bản thân càng là thực hiện trường sinh bất lão. Trận này trong biến cố triển lộ sức mạnh to lớn, để hắn thật sâu chìm đắm trong đó. Mặt trời mọc lại hạ xuống. Hoàng Siêu ở tháp Hamner di chỉ bên trên đứng thẳng một ngày một đêm. Sau đó hắn phát sinh cười dài một tiếng. Ha ha, trong thanh âm bao hàm rất nhiều vui sướng. Imhotep hai người đã không biết tung tích. Làm Hoàng Siêu cảm ngộ thập tai biến hóa lúc, Imhotep có một hồi rất muốn đánh lén hắn, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cái này nguy hiểm ý tưởng. Đến khi Hoàng Siêu lợi dụng Thái Dương Kim Kinh chung kết thập tai chớ chú, Imhotep rốt cuộc minh bạch, Hoàng Siêu không những ở thực lực bên trên mạnh hơn hắn, thì pháp kỹ xảo cũng hoàn toàn nghiền ép hắn. Đó là đương nhiên, Hoàng Siêu tu luyện chuyên môn cảm giác ngộ thiên mà ảnh hưởng thiên địa. Cái này thế giới không có thần minh, niệm chú ngữ cũng muốn chính mình điều chỉnh lực lượng tinh thần. Hắn không cần nghi thức, chỉ bằng kim kinh liền chấm dứt thập tai. Cái này so với Imhotep càng thêm chuyên nghiệp. Imhotep nghĩ đến mình và Hoàng Siêu giao dịch đã kết thúc, không muốn gây thêm rắc rối, thừa dịp Hoàng Siêu đang ở suy nghĩ, mau mang Ansuna ly khai nơi đây. Hai người bọn họ kỳ thực vẫn luôn ở Hoàng Siêu cảm giác phạm vi. Nếu hai người bọn họ thức thời, Hoàng Siêu cũng trở thành toàn cái này một đối 3.000 năm người yêu. Miễn là đừng tìm đường chết, Hoàng Siêu luôn là rất dễ nói chuyện. Hoàng Siêu về tới Cairo thành, đồ cổ viện bảo tàng vẫn còn đang nguyên lai vị trí. Chỉ là có vẻ hơi cũ nát, hẳn là lắp đặt thiết bị một cái bề ngoài. Hoàng Siêu đi vào, quen cửa quen nẻo tìm được quán trưởng. Hải, quán trưởng tiên sinh, ta lại nữa rồi. Quán trưởng giật mình đứng dậy. Thần bí người phương Đông, ngươi lại đã trở về. Imhotep sống lại với ngươi có quan hệ đúng hay không? Phía trước tai nạn hiện tượng cùng ngươi có liên quan hệ. Hắn ở Hoàng Siêu vừa tiến đến nhận biết đến chỗ kỳ lạ. 8 năm trôi qua, Hoàng Siêu dĩ nhiên không có bất kỳ cải biến. Cái này không phải phàm nhân có thể làm được. Nói không nên nói lung tung. Kính yêu quán trưởng tiên sinh, ta đại biểu cá nhân ta, nguyện ý cùng quý quốc nhân dân làm bạn tốt. Những cái này tai nạn có thể không phải ta đưa tới. Hoàng Siêu cười rời đi trọng tâm câu chuyện. Lần này tới ta hy vọng tiếp tục xem lướt qua cổ Ai Cập tư liệu. Ta đi phòng đọc sách. Mấy năm nay viện bảo tàng lại có phát triển. Phòng đọc sách đã mở rộng thành 2 gian đại sảnh. Một ít Ai Cập người địa phương chính ở chỗ này làm nhân viên quản lý. Hoàng Siêu rút một quyển sách ngồi xuống quan sát, mà niệm lực khuếch tán đến toàn bộ đồ thư quán, đồng thời xem các loại văn hiến tư liệu. Hắn rất nhanh nắm giữ không ít hạt tử vương, am tư liệu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hoàng Siêu bán đi vài món châu báu. Ở Ai Cập tốt nhất khách sạn ở. Hắn bắt đầu quan sát tại chỗ các nơi viện bảo tàng cùng đồ thư quán. Dùng cao ý chí tới ảnh hưởng đối tượng nói chuyện. Đạt được đại lượng hạt tử vương tư liệu. Ngô, đây chính là tử thần thủ trạc. Ở một lần ra ngoài thăm dò lúc, Hoàng Siêu tìm được rồi sắc ướp hai bên trong di tích. Dùng điện ảnh bên trong phương pháp mở đinh ốc môn. Tử thần thủ trạc liền rơi xuống trong tay hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.